Thích khách, chương 103, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng, các tờ báo lớn và báo mạng trên toàn quốc đã trương lên ảnh bia. Không có ngoại lệ, đều là ảnh chụp của TTV chiếm cứ mặt báo. Từ khi người và trùng khai chiến, cho tới nay cơ hồ mọi tin quan trọng đều là chiến báo từ tiền tuyến hoặc các động thái của chính phủ. TTV là thường nhân đầu tiên phá lệ mấy tháng qua. Bất quá chuyện này cũng khó trách được, đế quốc tinh tế được thành lập hơn 200 năm, chưa từng có một Omega nào bước chân vào cao ốc hội nghị. Mà lịch sử này sắp bị TTV thay đổi, lại còn là vào thời khắc chiến tranh người. Trùng này, từ là một đào phạm, đến phản quân, hiện giờ lại được chính công chúa Hasuzen mời đến đế đô. Chuyên kỳ về Omega này đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ người nào. Độc sấm hoàng cung, xây dựng nhà xưởng Omega, thành lập minh quân, phản kích trùng tộc, thu phục căn cứ Mai Tà. Hành động nào cũng có thể để lại nét bút rõ ràng trên lịch sử đế quốc. Mà chỉ một người lại làm hết được những chuyện này. Quan trọng hơn cả là, hắn còn là một Omega dưới pháp luật của đế quốc. Không có quyền công tác, không có quyền tự ý hành động, không có quyền tòng quân, không có quyền tham gia chính trị, cũng khó trách giới truyền thông lại chú ý đến hắn như vậy. Sau khi TTV rời giường liền đến bàn ăn, bữa sáng tinh xảo đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một tờ báo được đặt trên bàn, được nhân viên khách sạn săn đón mà để lộ ra ảnh chụp tiêu đề. TTV vô tình nhìn qua, cũng không mở ra xem. Trực tiếp cầm dao nĩa dùng cơm, lúc này chuông cửa vang lên, phục vụ bên cạnh dùng ánh mắt hỏi ý TTV. Thấy hắn gật đầu, mới đi qua mở cửa, TTV bưng ly sữa uống một hơi, thản nhiên quét mắt về phía cửa phòng, quả nhiên thấy thất hoàng tử trong một bộ nhung trang đang đứng ở đó. Lê gia trực tiếp đi vào, hai thị vệ Omega ở cửa ngăn y lại. TTV chậm rãi uống sạch ly sữa, đặt ly thủy tinh trống rỗng xuống, chống đầu nheo mắt nhìn Lê Gia đang bị hai thị vệ soát người. Không lên tiếng ngăn cản, mà Lê Gia cũng không nói gì, mỉm cười nâng hai tay lên phối hợp kiểm tra. Tu Vân, tối qua ngủ ngon chứ? Lê Gia cuối cùng cũng kiểm tra xong, sau khi đi vào liền chào hỏi, thất điện hạ ngược lại đến rất sớm. Hôm nay rất quan trọng với ngươi, hiện giờ thế cục không an ổn, vì để bảo đảm vạn vô nhất nhất, ta muốn đến sớm một chút. TTV dùng bữa sáng xong, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, tiến vào phòng ngủ, trực tiếp cởi bỏ áo ngủ, thân thể trần trụi đứng trước tủ quần áo lấy quân trang. Mà Lê Gia liền đứng sau lưng hắn, hắn mặc quần mang giày, vừa thắt dây lưng vừa quay người lại. Thấy Lê Gia, bất quá nghĩ đến mắt Lê Gia không nhìn thấy, liền không để ý tới, lướt qua y đi tìm áo sơ mi, thân thể hắn có một loại tinh xảo riêng thuộc về Omega. Làm da trắng noãn mịn màng, đồng thời lại bởi vì hàng năm tôi luyện, mà đạt được một thân cơ bắp mềm dẻo xinh đẹp, phập phồng theo từng động tác, đường cong duyên dáng uốn lượn, có cương có nhu, có lực có mỹ. Trên người hắn hòa hợp thành một thể hoàn hảo, đa tạ thất điện hạ hao tâm tổn trí. TTV mặc áo sơ mi, đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Lê Gia một cái, thấy y vẫn nhắm mắt đứng tại chỗ, cũng không có gì khác lạ, bất quá hắn vẫn luôn có một cảm giác kỳ quái. Lúc hắn đang thay quần áo, tựa như có tầm mắt dừng trên người mình, hôm nay hội nghị sẽ là chiến trường, mấy lão già kia cũng không dễ đối phó. Trước khi ngươi ra chiến trường, ta đương nhiên muốn trừ bỏ mấy rắc rối không cần thiết cho ngươi. Lê Gia mỉm cười nói, sau đó lại hỏi, ngươi đang tìm cái này. TTV nhìn thấy trong tay Lê Gia cầm súng và kiếm. Đúng là hắn đang tìm, đi qua cầm lấy, lại theo bản năng nhìn vào mắt y, nếu vậy trước khi ra chiến trường. Thất điện hạ có lời gì nhắc nhở? Tiền và quyền, người trên hội nghị chỉ đơn giản nghĩ đến hai thứ này. Cho nên ta tới, nhất định sẽ làm cho nhiều người không cảm thấy thoải mái. Không sai, cho nên nói chỉ cần hai bên lấy được cân bằng, thì sẽ không còn ai tìm ta làm phiền. Cơ bản có thể hiểu là như vậy. Mặc dù tinh cầu Omega có nhà xưởng, cũng có quân đội, nhưng nếu so sánh với một quốc gia, thật sự không tính là gì. Sao ta lại cảm thấy lần đàm phán này ta tựa hồ không có mấy phần thắng? Không phải còn có ta sao? Lê Gia nói, TTV lại dùng một loại giọng điệu hoài nghi. Ngươi, Lê Gia cười, dù gì hiện giờ ta cũng xem như là Bồ Tát giấy. Nhưng dù sao Bồ Tát giấy thì cũng vẫn là Bồ Tát không phải sao? Thêm nữa, nếu thật sự không được, chúng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Chiêu gì? Đám lão gia kia, cho dù có coi trọng danh lợi như thế nào, tóm lại cũng không bằng mạng sống nha. Lê Gia cười đến ý vị sâu xa. Thất hoàng tử sẽ không phải lại muốn làm những chuyện giết người diệt khẩu chứ? TTV nheo mắt hỏi. Không không không, Tu Vân, hiện giờ ngươi là anh hùng chống lại chủng tộc, là lãnh tụ của vô số Omega, là người hợp tác với ta. Sao ta lại để ngươi dính vào những tin tức mặt trái đó chứ? Phải nhớ, lần này chúng ta là đại diện cho chính nghĩa. Lê Gia nói đặc biệt thành khẩn. Thất điện hạ, làm việc với ngươi, thật sự là không thể không phòng bị. Vì sao? Bởi vì ngươi làm việc độc ác âm hiểm, khiến người nghĩ không ra. Lê Gia thấp giọng cười, Tu Vân, so với một người nhìn không vừa mắt đồng sự là thích khách của mình. Ngươi có biết ta mới chính là người mạo hiểm, lúc này TTV đã ăn mặc chỉnh tề, không có thời gian đùa giỡn với Lê Gia. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hãy còn chưa đến 8 giờ sáng. Đoạn đường từ nhà khách hoàng gia đến cao ốc hội nghị bị vây chật kín. Cho dù có đội hộ vệ hoàng gia duy trì trật tự, vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào hò hét, TTV có chút ngoài ý muốn. Cũng thật không ngờ sẽ có nhiều người vây ngăn hai bên đường như vậy. Hắn đến bên cạnh phi hành khí, mở cửa muốn bước lên. Lúc này bỗng nhiên có một người chạy đến la lên, muốn phá tan rào chắn của đội hộ vệ hoàng gia. TTV tướng quân, quý tộc Alpha vì muốn giữ mạng mà đem nữ nhi Omega của ta cho chủng tộc. Chính phủ đế quốc còn mặc kệ, ngài hãy thay ta làm chủ. Ngài làm chủ cho ta a, một nữ nhân quần áo rách nát khóc lóc muốn xông đến. Bị hai thị vệ ngăn lại, nữ nhi của ta mới 19 tuổi, nàng mới 19 tuổi. TTV yên lặng nhìn qua hướng đó, chỉ kịp nhìn thấy cặp mắt đỏ bừng của nữ nhân kia. Người đã nhanh chóng bị lôi xuống, biến mất trong đám đông. Bước lên đi, Tu Vân, thấy TTV dừng lại tại chỗ. Lê Gia đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, TTV lấy lại tinh thần, lại nhìn thoáng qua phương hướng của nữ nhân kia, sau đó bước lên ngồi vào phi hành khí. Phi hành khí chạy lên cao tốc hướng về cao ốc hội nghị. Xung quanh qua lại tấp nập, TTV nhìn qua cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Có đám đông cúi chào hắn, có phóng viên hướng camera về phía đám đông kia. Cận vệ hoàng gia liền đến cưỡng chế xua tan đám phóng viên, mà còn đoạt lấy camera trong tay họ. Bên kia có chuyện gì vậy? TTV hỏi, nghe nói là thân nhân của những Omega gặp rủi ro ở căn cứ Mai Tà. Một quan quân bên cạnh trả lời, nghe nói đại nhân do xua tung ra tiếng gió, những người này mới tự phát tổ chức tới đây để cảm tạ. Do xua, TTV nhướng mày. Không sai, lần này ngài đến, Joshua đại nhân đã thu xếp trước không ít chuyện. Hắn còn nhắc ngài, không nên hoàn toàn tín nhiệm vị thất hoàng tử kia. TTV chạm mắt với hắn. Từ một chỗ ngồi song song trên phi hành khí, Lê Gia không khỏi cười nói. Nói cũng đúng, lúc này trong sảnh hội nghị giữa cao ốc, công tước Laduo mang theo mười mấy nguyên lão của đảng tiến bộ góp lời với công chúa Hasuzan. Bộ dáng hùng hổ, rất có tư thế bức phui thoái vị. Đại công chúa điện hạ, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần bắt giam ngay Omega này, tinh cầu Omega cũng sẽ bị thu phục dễ dàng. Công tước Laduo nói, có người tiếp lời ngay. Không sai, Hasuzan điện hạ, trước mắt chủng tộc xâm nhập, nội bộ đế quốc lại không an ổn, Omega kia là như thế nào ngài cũng đã biết, dã tâm của hắn không nhỏ. dưới tay lại có quân đội, còn có xưởng công binh của riêng mình. Nếu như hôm nay hắn tiến vào hội nghị, cứ phóng túng như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn sẽ đưa ra yêu cầu càng cao. Đến lúc đó đế quốc rơi vào hỗn loạn, chủng tộc nhân cơ hội phản công, hậu quả thật khó có thể lường. Không sai, hơn nữa thiên chức của Omega chính là gầy giống hậu đại. Nếu Omega cũng đi đánh giặc, ai sẽ sinh hài tử, muốn cho nhân loại tuyệt chủng sao? Công chúa Hasuzan, mong ngài suy xét thêm một chút, có nên để Omega kia tiến vào hội nghị hay không? Công chúa Hasuzan ngồi bên bàn hội nghị, ánh mắt vẫn luôn rủ xuống, cũng là đang nhìn một sấp văn kiện, cho dù mấy nguyên lão kia nói cái gì, cũng không đáp lời. Công tước Laduo thấy Hasuzan căn bản không để ý đến lời của bọn họ. Tức giận thật sâu, đang muốn giở thủ đoạn uy hiếp sau cùng, muốn gặp Kelmis bệ hạ. Lúc này công chúa Hasuzan rốt cuộc rời mắt khỏi văn kiện. Nâng mắt nhìn mấy vị nguyên lão trước mặt, cái vị, trước khi gặp mặt phụ hoàng, hãy xem cái này, Hasuzan nói, đẩy văn kiện trên bàn tới. Công tước Laduo tiếp nhận, chậm rãi đeo kính lên, kết quả vừa mới nhìn qua, sắc mặt liền đại biến. Tướng quân Joseph hắn, lúc nghênh địch ở tiền tuyến, bị đánh lén, rơi vào vòng vây, triệt để mất liên lạc với bộ chỉ huy. Hasuzan giúp công tước Laduo nói hết, cũng tránh cho những người còn lại phải nhìn biểu tình của Laduo mà đoán nội dung văn kiện. Một khắc trước còn không tiếc tồn vong của nhân loại mà đấu tranh với đại công chúa. Trong nhất thời, sắc mặt đám nguyên lão đều xám trắng. Quân đội mà Joseph xuất lĩnh hiện giờ chính là tường thành của đế quốc. Nếu hắn xảy ra chuyện, đó cũng là lúc sụp đổ. Hasuzan lạnh mặt đánh giá mấy vị nguyên lão, đứng lên thản nhiên nói. Hiện giờ toàn đế quốc, đã không còn ai có thể dùng. Cách chương.